Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thể nhớ để anh ấy trong lòng, đốt chút vàng mã cho anh ấy, để anh ấy báo mộng cho cô, có thể gặp nhau trong mơ, nhưng mơ nhiều không tốt. Một tháng tôi cơ bản chỉ làm cho cùng một người một lần. Bạc Hà Đường thấy xoay chuyển tình thế, lại có hy vọng, như cây khô gặp xuân, vô cùng vui mừng. Được, bây giờ tôi sẽ đi đốt vàng mã. Cô ấy liên tục cảm ơn, lại tặng vài món quà, vội vã rời đi, mua giấy vàng, đạn mạc trong phòng livestream ào ạt. Trời ơi, đây là tình yêu thần tiên gì thế này? Tôi độc thân mà nước mắt cứ chảy, ròng ròng. Quả nhiên chuyện yêu đương vẫn phải xem người khác yêu. Mọi người hãy tin vào hạnh phúc và tốt đẹp, thường là của người khác. Xúc động bởi tình yêu của người khác nên tôi liếc mắt sang bạn trai bên cạnh, đang chơi game không để ý đến mình. Hai, cái thứ gì vậy? Đoán ra công ty đó rồi. Các người mau chóng làm ra bạn trai ảo đi. Bạn trai, tốt ngoài đời không có. Bạn trai ảo cũng không được sao? Một, có chị em nào cùng đi xem sản phẩm ra mắt ở Official Weibo không? An Như cố bấm ngón tay tính toán vận đào hoa của Bạc Hà Đường. Trong lòng, có chút cảm khái, đáng tiếc, hai người bát tự rất hợp, nhưng lại có duyên không phận. Quân chôn nơi đất lạnh xương tàn, ta nơi dương gian tuyết trắng bạc đầu. May mà bây giờ đầu thai ở địa phủ rất chậm. Hai người đều là người trung tình. Bạc Hà Đường sau khi chết có thể làm vợ chồng ma dưới địa phủ. Cô liếc mắt nhìn đạn mạc, thấy rất nhiều người điên cuồng hỏi cách thức có được bạn trai ảo đó. Đã có người chuẩn bị đến tập hợp dưới Official Weibo, còn có người giàu chuẩn bị đầu tư. An Như cố bấm ngón tay tính toán kế hoạch bạn trai ảo khó sinh của công ty. Bạn trai Bạc Hà Đường sắp được khởi động lại. Cô hẹn với khán giả thời gian livestream tiếp theo, rồi dứt khoát tắt máy. Hậu trường đã bị người hữu duyên thứ hai, Hạch Hạnh Nhân, nhắn tin oanh tạc. Streamer ơi, có một con ma mới mặc áo sơ mi chạy đến nhà tôi. Nhiệt độ đột nhiên lạnh hẳn, mấy con ma kia bị dọa sợ run cầm cập. Trời ơi, mau đến cứu tôi với. Khoan đã, không cần cứu nữa, con ma đó lại đến tuyển dụng. Tất cả bọn họ đều ký hợp đồng, sẽ đến cái gì mà nhà ma làm việc. Tốt quá, trên dưới lầu cuối, cùng cũng không còn ma nữa rồi. An Như cố nhìn thấy con ma mới trong lịch sử trò chuyện của cậu ta. Ánh mắt hơi thay đổi, chắc là đang nói đến quản lý nhà ma. Tô Vĩ Trí, nhờ âm khí của cây hòe ngàn năm nuôi dưỡng, bây giờ rất nhiều ma quỷ ở nhà, ma đã mạnh lên rất nhiều, có thể ra ngoài dưới ánh mặt trời, chạy vài trăm dặm, không thành vấn đề. Cô cầm điện thoại lên, quả nhiên, Tô Vĩ Trí gửi tin nhắn đến. Sếp ơi, sau khi tôi nói rõ mọi chuyện, họ rất hào hứng, đều muốn đến nhà ma của chúng ta làm việc. Nhiệm vụ tuyển dụng hoàn thành xuất sắc. An Như cố có chút tò mò, họ thích dọa người vậy sao? Không lâu sau, điện thoại nhận được tin nhắn của Tô Vĩ Trí. Không phải thích dọa người, thực ra là họ nghe thấy điều kiện ăn ở mới thay đổi ý định. Cô biết không, cái căn hộ được cải tạo từ nghĩa trang này của họ, mấy chục người ở chung một phòng, chật chội đến C, H, E, T đi sống lại, chen chúc nhau đến mức không thở nổi, ngay cả vợ chồng cũng không có chút không gian riêng tư nào. Nhưng ở chỗ chúng ta không thiếu tiền âm phủ, hương nến và âm khí, còn có biệt thự 5 tầng, nếu không muốn ở biệt thự, còn có thể ở trong cây hòe, nuôi, dưỡng linh hồn, điều kiện tốt nhất, ai cũng tranh nhau muốn đến. Vừa chạy vừa hô đơn vị sắp phân nhà rồi. Em mới biết họ nằm mơ cũng muốn có nhà riêng. An Như cố, Tô Vĩ Trí cũng rất cảm khái. Đi ra ngoài một chuyến mới biết, người ở bên ngoài sống trong cảnh lầm than ấy, sống thì quan tâm đến nhà cửa, C, H, E, T rồi, cũng quan tâm đến nhà cửa, an như cố, hóa ra ma quỷ cũng thực tế như vậy. Cô trò chuyện với Tô Vĩ Trí về vấn đề bố trí tiếp theo. Công viên Thiên Lạc đã được mua lại toàn bộ, gỡ bỏ biển hiệu cũ, thay biển, hiệu mới, công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Quán Xuất Vân. Hiện tại nhà ma không ngừng mở rộng, diện tích rất lớn, chứa những con ma này là quá đủ. Cô liền mở hậu trường, trả lời người hữu duyên thứ hai. Hạch Hạnh Nhân, anh yên tâm, nhân viên của tôi đã đưa tất cả bọn họ đi rồi. Sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Nếu anh không yên tâm, có thể mua ngọc bội trừ tà, tranh môn thần và những thứ trừ tà khác ở chỗ tôi. Tự nhiên sẽ không bị tà ma quấy nhiễu. Hạch Hạnh Nhân nhận được hồi âm của cô, vẫn còn lo lắng, nhưng mà cái hũ cho cốt này để lại cũng thấy ghê. Nghe nói người địa phương đều biết vấn đề của khu chung cư này, môi giới hoàn toàn là bắt nạt tôi là người ngoại tỉnh không? Biết tình hình, tôi định đi gây sự với môi giới đó. Tôi đã bàn bạc với bố mẹ tôi. Rồi, nếu họ không mang hũ cho cốt đi, chúng tôi sẽ đổi nhà. Cách chương.